Cảm nhiễm thể, chương 4, ta sinh bệnh, góc truyện audio.com. Người quen và bằng hữu vĩnh viễn là lưu hành ở trong cái xã hội này, cũng không ai biết sẽ vào lúc nào thời gian nào bằng lòng dùng đến nhân vật này để giúp đỡ. Bệnh viện cũng không ngoại lệ, vì lẽ đó cứ việc Lưu Thiên Minh động tác trái với quy định bệnh viện nhưng mà Trương Đức Lương và Tiền Nhiễm Sinh lại không có tí nào ý tứ để ngăn chặn. Cảm giác thật giống như một người quen nào đó đi tới nhà mình thuận miệng mượn dùng WC để giải quyết một hồi. Dùng ống hút rút ra huyết dịch cẩn thận nhỏ ở trên mảnh thủy tinh, thêm vào thuốc pha loãng, điều hòa, đem mảnh thủy tinh nhét vào bên dưới kính hiển vi điện tử, điều chỉnh nút xoay. Một thế giới vi mô cùng hiện thực hoàn toàn bất đồng, tức khắc xuất hiện tại trước mắt Lưu Thiên Minh. Hồng cầu hình dạng tròn dẹp, tình cờ pha tạp từng con bạch huyết cầu, ngoại hình dường như phát ban. Chúng nó dường như con giận trôi nổi bơi lội ở mặt nước, trên dưới trùng điệp. Liền ngoài hai loại tế bào cơ sở tạo thành huyết dịch còn có một loại tồn tại quái dị có hình dạng tương tự nhím biển, mặt ngoài có chứa gai nhọn lít nha lít nhít. Nó có thể tích hơi lớn hơn bạch cầu, hiện hình bầu dục bơi lội chậm chậm. Một khi có hồng huyết cầu từ bên cạnh bơi qua, gai nhọn lập tức chủ động duỗi ra, đem nó tàn nhẫn đâm xuyên. Loại tế bào quái dị này, phảng phất như là chuyên lấy huyết dịch làm thức ăn. Ngay ở dưới ánh mắt nhìn chăm chăm của Lưu Thiên Minh, trong vòng 5 giây, đã có 3 con hồng huyết cầu bị liên tục đâm trúng, thôn phệ. Loại động tác hung hãn tàn nhẫn, lại như ác lang vọt vào bầy cừu tùy ý hành hạ đến chết. Nhìn thấy cảnh này, Lưu Thiên Minh chỉ cảm thấy trái tim đột nhiên co rút. Hắn không nhịn được dùng mình, giống như điện giật đem con mắt từ trước kính hiển vi rời đi, ngửa người rồi dựa vào ghế, biểu hiện mờ mịt nhìn mảnh thủy tinh mỏng manh bên dưới ống kính có ghi lại giọt máu đỏ tươi. Trương Đức Lương đã đeo lên khẩu trang, từ trong hộp tiêu độc cẩn thận từng ly từng tí lấy ra một đĩa Petri vừa mới rửa sạch qua. Tiền Nhiễm Sinh ngồi ở trước bàn làm việc cầm lấy một đơn xét nghiệm đối với một phần hàng mẫu kiểm tra nước tiểu xem thường lắc đầu liên tục cười nhạt ở chỗ trống góc phải bên dưới tầng tầng viết xuống hai chữ. Dương tính, hững hờ dùng ngón tay quét đến ngoài cửa chắn có hình vòng cung để tiếp đơn. Trương Đức Lương bất luận bất cứ thời điểm nào đều rất cẩn thận, rất ít đắc tội người. So sánh lẫn nhau, thì Tiền Nhiễm Sinh lại lộ ra tính tình cổ quái, đặc biệt là lạnh nhạt đối với nữ nhân có trời sinh khó mà mở miệng. Nghe nói, hắn thích nhất nghe được cô gái nào đó bất ngờ mang thai. Hơn nữa, hai chữ, dương tính, được viết trên đơn xét nghiệm lại cực kỳ tốt, bọn họ đều không nhìn thấy dị dạng trên mặt Lưu Thiên Minh, cũng không có chú ý tới hắn lúc nào rời khỏi phòng xét nghiệm. Đặc biệt là Tiền Nhiễm Sinh, vẫn háo sắc nhìn chằm chằm nữ nhân gầy gò mặc váy ngắn ngồi ở đối diện cửa chắn phòng xét nghiệm. Dường như ánh mắt tinh vi của hắn có công năng X quang, có thể nhìn xuyên. Mỹ nữ, nam nhân mà có thể lý giải. Phòng làm việc bệnh viện, vì phối hợp thuyết pháp dự báo thời tiết hôm nay ban đêm nhiệt độ cao tới 290C, ánh nắng mặt trời ra sức phóng thích năng lượng giống như lò nung nướng mặt đất, bộ mặt dữ tợn nhìn chằm chằm những sinh vật bé nhỏ đáng thương trên địa cầu. Góc truyện audio.com, Lưu Thiên Minh dùng sức vặn mở ra cái nắp một lọ amoxicillin, rũ ra 6 viên thuốc bao con nhộng trắng. Đỏ, liền từ trên máy nước uống vừa mới tiếp lấy nước nóng, đem những viên thuốc bao con nhộng có mặt ngoài bóng loáng đều toàn bộ nuốt vào. Không nghi ngờ chút nào, bản thân sinh bệnh. Đối với chuyện này, Lưu Thiên Minh phi thường khẳng định. Cho tới nguyên nhân sinh bệnh. Chắn chắn không phải lây nhiễm đường hô hấp trên thường thấy, mà là buổi tối ngày hôm ấy trong quá trình cấp cứu ở trên xe từ trên người bệnh nhân nhiễm đến huyết dịch. Từng tia ánh mặt trời từ ngoài cửa sổ xuyên qua, chiếu vào trên mặt của hắn, lộ ra sắc mặt có chút trắng xanh. Lợi ích từ việc huấn luyện và chạy bộ sáng sớm chưa bao giờ gián đoạn từ thời đại học. Lưu Thiên Minh vai rất rộng, thân thể dày chắc đến thật giống một bức lũy tường cát, chỉnh thể vóc người của hắn vô cùng cân xứng, tràn trề cảm giác mạnh mẽ. Trên mặt của hắn hầu như đều là mang theo nụ cười, thái độ xử sự cũng rất ôn hòa, đều sẽ làm người ta cảm thấy tựa hồ có ánh mặt trời ấm áp phả vào mặt. Không biết vì sao, khoảng thời gian này Lưu Thiên Minh đều là sẽ theo bản năng mà nhớ tới khuôn mặt của bệnh nhân cổ quái có trạng thái như tử thi, chỉ cảm thấy toàn thân rét run. Loại tế bào quái dị hung bạo tàn nhẫn bên dưới kính hiển vi, phảng phất đang mở ra miệng rộng, tàn nhẫn gặm nhấm trái tim của mình. Phần lớn số liệu trên đơn xét nghiệm đều rất bình thường, duy nhất dị thường, chính là huyết sắc tố khá thấp. Nam tử có giai đoạn tuổi tác giống như hắn, bình thường giá trị nên là 130-180 g/L, mà kết quả xét nghiệm trước mắt chỉ có 60-70 g/L, liền một nửa cũng chưa tới. Thiếu máu vô cùng nghiêm trọng, chính bản thân Lưu Thiên Minh cũng không tin kết quả này. Vì phòng ngừa sai lầm, hắn đơn độc từ trên người mình lấy ra hai phần mẫu máu khác nhau, lấy tên của những người khác, phân biệt ủy thác Trương Hoành Lương và một tên nhân viên trực ban khác để tiến hành nghiệm chứng. Kết quả biểu hiện con số 3 phần kiểm nghiệm chứng từ đều không có chênh lệch, hoàn toàn tương tự. Hôm nay là thứ 5, dựa theo thời khóa biểu sắp xếp ca làm, ngày mai có thể cắt lượt nghỉ ngơi. Kim đồng hồ thạch anh treo trên tường, đã đi qua buổi chiều 4 giờ 25 phút. So với cảnh tượng buổi sáng đâu đâu cũng có bệnh nhân, bận rộn mà lộn xộn, nằm ở lầu 3 phòng khám bệnh nội khoa có vẻ rất trống, trên hàng ghế màu xanh lục ở hành lang, cũng chỉ có một bệnh nhân đúng lúc nhấc bình truyền dịch treo ở chỗ cao. Chuyên gia trong phòng ban, nửa giờ trước cũng đã tan tầm. Hôm nay đến phiên một ông lão họ Cố ngồi chẩn bệnh. Nghe nói, hắn là cao thủ được phó viện trưởng từ những địa phương khác dùng giá cao đào đến, ở phương diện trị liệu bệnh gan khá có tâm đắc. Lấy tư cách là học trò mới ra đời, Lưu Thiên Minh cũng từng đem ông lão cho rằng thần để sùng bái. Bất quá, hắn sau đó phát hiện Cố lão đầu đều đối xử bình đẳng đối với hết thảy bệnh nhân, trên mẫu giấy đơn thuốc lại chẳng có chút ngoại lệ, đều là mấy thảo dược có thành phần đơn giản, lại bị Cố chuyên gia trắng trợn tuyên dương là bí phương đặc hiệu. Mỗi khi gặp Cố chuyên gia đi làm, luôn có một hai người bệnh mắc bệnh nặng mới khỏi, tại thời điểm người nhiều nhất xuất hiện tại phòng khám bệnh nội khoa. Gocchuyenaudio.com Bọn họ đều sẽ nói lên một đống lớn lời cảm kích chan chứa, đưa lên hồng bao dày nặng giống như đối với bạn thân nhất của mình, hoặc là lễ vật xa hoa có giá trị không nhỏ. Cố lão đầu bao giờ cũng có nét mặt lạnh lùng nghiêm túc quả quyết từ chối, càng không thể thiếu trách móc loại hình. Thầy thuốc tế thế chính là bản tâm. Cứ như vậy, hồng bao và lễ vật đều không ngừng qua tay đẩy tới đẩy lui, cuối cùng, bị người bệnh kiên quyết muốn ngỏ ý cảm ơn đổi thành loại hình cờ thường như tái sinh phụ mẫu, hạnh lâm cao thủ, hành y tế thế, lít nha lít nhít dán ở trên tường. Những người này có số lần đến hơi nhiều, Lưu Thiên Minh tự nhiên cũng là nhìn đến quen mắt. Có một lần tan tầm, ở trên trạm xe buýt bên ngoài bệnh viện, hắn chính tai nghe được một bệnh nhân trẻ tuổi gọi Cố lão đầu là cậu hai, trên bệnh án của tiểu tử kia biểu hiện hắn mắc bệnh viêm gan B, là số bệnh cũ trong phòng khám bệnh thường thường lui tới, cũng đưa qua một mặt cờ thường. Diệu thủ hồi xuân, cho Cố chuyên gia, thà tin tưởng cái gọi là chuyên gia, không bằng trực tiếp đi tới tiệm thuốc dựa theo bản thân sách hướng dẫn để mua thuốc. Trong máy vi tính Angry Bird màu đỏ đang khắp nơi bay loạn, đầu heo màu xanh lục trốn ở tận sâu trong cái nhà rách nát cười đến càng ngày càng hèn mọn. Hỗn tạp đủ loại sắc mặt tươi đẹp, ở trong con mắt Lưu Thiên Minh dần dần biến ảo thành hạt tròn rực rỡ, chậm chậm cùng quen thuộc, penicillin, streptomycin, cephalexin, biến thành từng viên thuốc phi thực chất. Lượng lớn dùng thuốc kháng sinh và thuốc bổ máu, đây là trước mắt hắn duy nhất có thể làm. Lưu Thiên Minh không muốn trở thành vật dẫn của quái bệnh, bất luận tại học viện y học vẫn là đơn vị thực tập, hắn xem qua quá nhiều án lệ mà người mắc bệnh nặng thường bị khinh bỉ và làng tránh. Các hộ sĩ đối với người kính mà không thể gần gũi, bác sĩ thì lại đem nó cho rằng đạo cụ tốt nhất để thí nghiệm lâm sàng, người nhà thẳng thắn bỏ mặc. Cho tới lời nói phí lời như, hiệu quả trị liệu không sai, muốn có lòng tin đối với bác sĩ và chính ngươi, ngoan cường đối kháng ma bệnh, rằng liền chính cả những người kia nói ra khỏi miệng đều cũng không tin. Trước uống thuốc mấy ngày để nhìn xem tình huống, nếu như tế bào thể nội vẫn cứ duy trì loại trạng thái quái dị này, Lưu Thiên Minh chỉ có thể đi những bệnh viện khác dùng thân phận ngụy trang để cầu trần bệnh. Lúc tan ca, bên trong Côn Minh Thành, khắp nơi đều tràn ngập đoàn người chen lấn. Lưu Thiên Minh vận khí không tệ, chen lên xe buýt, người chỗ ngồi bên cạnh vừa vặn đứng lên, hắn lập tức động tác nhanh nhẹn đặt mông ngồi xuống, âm thầm vui mừng có thể ở trên đường về nhà, ngay lúc thời gian gian nan dài đằng đẵng cần phải thả lỏng một hồi, hơi hơi chợp mắt ngủ gật. Mí mắt càng ngày càng nặng nề, dựa vào một tia thanh minh sau cùng miễn cưỡng dựng lỗ tai nghe tên trạm phát thanh, cùng đại não mãnh liệt yêu cầu ngủ say, như đối thủ một mất một còn điên cuồng cắn xé. Lưu Thiên Minh đầu gục đến càng thấp theo tiết tấu thân xe chạy lắc tới lắc lui. Cái cổ phảng phất cành nhánh đáng thương không chịu nổi gánh nặng, dùng sức lôi kéo cái đầu nặng trĩu, không để cho nó tránh thoát, rớt xuống từ đỉnh đầu của mình. Oành, tràn ngập ra một loại xúc cảm bị vật cứng sản sinh va chạm từ bộ vị gò má bên trái tới gần con mắt. Gocchuyenaudio.com Không phải rất đau, nhưng Lưu Thiên Minh vẫn là tận lực giơ lên mí mắt chua xót, muốn xuyên thấu qua mịt mù, nhìn xem bản thân đến tột cùng đụng tới cái gì. Ngay vào lúc này, bánh xe xe buýt nhanh chóng lăn tới một nơi ổ gà trên đường chính, thân xe mang theo sức mạnh khổng lồ từ mặt đất bắn lên, lung lay trái phải tầng tầng rơi xuống. Hành khách trong buồng xe không hẹn mà cùng rít gào lên, lại chỉ là hữu kinh vô hiểm theo thân xe lắc lư qua lại mấy lần, lại lần nữa khôi phục nặng nề và yên ổn. chuyển động lắc lư bất ngờ, để gò má Lưu Thiên Minh lại lần nữa va vào vật cứng không biết tên. Lần này va đến rất nặng, lực lượng cũng rất lớn, bộ vị xương gò má trái bị thương phảng phất triệt để nát tan, đau day dứt. Đó là một cây long đầu màu đen, nói chính xác hẳn là một cây quái trượng thô to bằng gỗ. Đỉnh bị tay nắm chặt chính là bộ phận vắt ngang tiếp nối vuông góc cùng với trượng gỗ. Món đồ này chế tác thô ráp cho tới nhìn qua long đầu, liền theo sắp xỉ đầu heo vừa mới làm qua phẫu thuật giảm béo. Quái trượng là vật chết không có sinh mệnh, nắm cán của nó, vững vàng nắm tại một bàn tay bị vô số nếp nhăn bao bọc dường như rễ cây già nua chết héo. Theo thứ tự hướng về phía trước có thể nhìn thấy một lão phụ vóc người ục ịch, xương gò má kịch liệt lồi ra phía trước có lưng khòm. Nàng gần nửa người đã đứng vào khe hở phía trước chỗ ngồi, hầu như triệt để lấp kín không gian giữa Lưu Thiên Minh và lưng ghế dựa hàng trước. Đặc biệt là tay phải nắm quái trượng nghiêng nghiêng đâm ở trên mặt đất, phần đỉnh nhô ra long đầu cứng rắn, vừa vặn theo thân xe sóc này, ở trước mặt Lưu Thiên Minh lắc tới lắc lui. Khoảng cách tối đa không vượt qua 2 cm, Lưu Thiên Minh theo bản năng ngồi thẳng, thuận tiện nghiêng đầu đi, bản năng nhìn một chút xung quanh lão phụ. Trong buồng xe rất chen lấn, nhưng cũng không có đạt đến trình độ bịt kín khuếch đại như đồ hộp cá mòi. Phía sau lão phụ chỉ ít còn có không gian khoảng nửa mét vuông, nàng sở dĩ duy trì tư thế đứng hiện tại, mục đích kỳ thực hết sức rõ ràng, chính là vì dùng loại phương pháp này nhìn như hợp lý cưỡng ép làm tỉnh bản thân. Cây quái trượng kia chính là nàng cố ý đưa tới gần, đặt tại vị trí này. Người đang ngủ mê man thì đầu sẽ lắc lư trái phải tự động có xác suất rất lớn va vào. Chỉ cần thân xe hơi hơi có một tí tẹo lắc lư, đầu của Lưu Thiên Minh đều sẽ tàn nhẫn va vào. Hừ, người tuổi trẻ bây giờ thật không có tố chất, nhìn thấy lão nhân cũng sẽ không chủ động nhường chỗ ngồi, ta thật sự cảm thấy mất mặt thay cho cha mẹ của các ngươi. Độ sâu nếp nhăn trên mặt lão phụ như dao khắc, ánh mắt nàng chớp chớp chuyển động không ngừng bởi vì môi mỏng lõm vào, hàm răng không đủ. Tiếng nói rất lớn, dẫn đến người chung quanh trước sau đều nhìn tới bên này. Lão phụ trở thành tiêu điểm quan tâm càng ngày càng đắc ý, nàng ra oai và dùng sức chà chà quái trượng, dùng ánh mắt lạnh lẽo, sắc bén, tràn ngập kiểu mệnh lệnh gắt gao tập trung Lưu Thiên Minh. Nhường chỗ ngồi, ngươi lại có thể dùng loại phương pháp này để gọi ta nhường chỗ ngồi. Bị long đầu tàn nhẫn va qua mặt trái vẫn như cũ đau đớn, Lưu Thiên Minh lại chẳng có ý nghĩ muốn cùng nàng cãi vã. Nếu như có thể, hắn càng muốn một tay kéo đầu của lão phụ, dùng hàm răng tàn nhẫn cắn xé da thịt trên cổ đối phương uống ừng ực máu tươi. Ta làm sao sẽ sản sinh ý niệm như vậy? Gocchuyenaudio.com. Hắn dùng sức vặn vẹo cái cổ, để tư duy thần kinh mê loạn lần nữa khôi phục bình thường. Xe buýt vừa đúng lúc đến trạm dừng, Lưu Thiên Minh lấy tốc độ nhanh nhất đứng lên, không chờ lão phụ vội vã không nhịn nổi ngồi xuống, hắn đã từ trong cổ họng nôn ra một cục đờm, chuẩn xác nôn ra tại mặt ngoài ghế dựa màu xanh lục, tiếp đó, bước nhanh từ cửa sau đi xuống buồng xe. Bị bắt nạt đương nhiên phải phản kích, người bên cạnh lại không quên nên chẳng sao cả, chỉ cần bản thân minh bạch là xảy ra chuyện gì, vậy thì đã đủ rồi. Trong buồng xe phía sau, lão phụ vang lên tiếng chửi rủa vô cùng sắc bén, hung tàn khắc cốt, tràn ngập vô hạn oán hận và phẫn nộ. Cách chương.